Yêu phải tình địch, chương 205, 205, ma quỷ, lộng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về Ngô Sở Úy còn rất vui vẻ, vậy mà vừa về đến nhà, y càng nghĩ càng thấy không vui nổi đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đã thế còn có chút thương cảm. Sư phụ của tôi nhất định đang kêu thảm đúng không? Anh ta nhất định rất hận tôi đúng không? Đang nghĩ thế, trên mông đột nhiên truyền đến một cơn đau. Ngô Sở Úy gào một cái rồi nhảy phát lên, quay người tức giận nhìn Chỉ Xính. Đánh tôi làm gì? Ánh mắt sâu thẳm của Chỉ Xính nhìn vào y. Nghĩ gì đó? Ngô Sở Úy buồn bực đáp. Nghĩ lung tung, nghĩ bậy bạ hay nghĩ lung tung? Ngô Sở Úy phun ra từng chữ rõ ràng. Nghĩ lung tung, nghĩ bậy bạ, xiao xiang, nghĩ lung tung, xia xiang, hiện tượng đồng âm, tác giả chơi chữ. Nghĩ bậy bạ, lung tung. L-U-N-G-T-U-N-G, có lúc, trêu Ngô Sở Úy là một chuyện vui thích của Chỉ Xính. Một phút trước Ngô Sở Úy còn có thể linh hoạt suy nghĩ ám toán người khác, một phút sau ngựa giống đã biến thành kẻ liệt não. Chỉ Xính rõ ràng cố ý, y còn liên tục nhấn mạnh. Một tiếng lung, hai tiếng, tung, ba tiếng, lung, bốn tiếng, tung, cuối cùng nhéo tay Chỉ Xính, giọng điệu rất cứng. Nhớ chưa, Chỉ Xính không nói gì. Đưa ba ngón tay ra, Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm ngón tay Chỉ Xính một hồi, trong lòng chợt rét lạnh, tay nhanh chóng rút khỏi tay Chỉ Xính xoay người 180 độ, vừa bước được một bước, đã bị kéo cổ áo lại, hai chân mài ken két xuống sàn, chân sau dịch về vị trí cũ. Ba ngày, Chỉ Xính nhắc nhở, trí nhớ của anh sao lại tốt vậy chứ? Chỉ Xính nói, không phải trí nhớ của tôi tốt, mà dáng vẻ lẳng lơ của cậu đã ở trong đầu tôi ba ngày rồi. Căn bản chưa từng đi đâu. Ngô Sở Úy cầm cây gãi ngứa đập một cái lên đầu Chỉ Xính. Lần này đi chưa? Chỉ Xính nhìn ra được, thằng nhóc này thuần túy là chán sống rồi. Vừa kéo Ngô Sở Úy về phòng ngủ, Chỉ Xính vừa nói. Mấy ngày cậu không ở nhà, tôi đã sửa sang phòng ngủ lại một chút rồi. Ngô Sở Úy có một dự cảm không hay. Sửa sang thế nào vậy? Chỉ Xính nói, chỉ đổi giấy dán tường thôi. Ngô Sở Úy thở phào nhẹ nhõm. Y cứ tưởng lại có trò biến thái gì đó tiến vào ổ dâm của hai người. Kết quả, sau khi đẩy cửa vào, Ngô Sở Úy cứng đờ tại chỗ. Không chỉ không có thứ gì được dọn vào, hơn nữa còn có rất nhiều thứ bị dọn ra. Cả căn phòng trở nên rất sáng sủa, lớn như một căn nhà bốn gian. Vì sao? Vì giấy dán tường đã đổi thành gương, ngay cả trần nhà cũng không ngoại lệ. Ngô Sở Úy quay đầu muốn chạy, lại bị Chỉ Xính chặn cửa. Chui chỗ nào cũng không chui ra được. Cuối cùng, như cái bao cát bị Chỉ Xính vác vào. Chỉ Xính ôm Ngô Sở Úy ngồi lên giường, đối diện là một mặt gương rộng lớn. Mắt Ngô Sở Úy di chuyển lung tung, kết quả chuyển đến chỗ nào cũng đều là gương mặt đầy uy nghiêm của Chỉ Xính. Chỉ Xính cưỡng chế quay đầu Ngô Sở Úy lại, bức ép y nhìn mặt gương trước mắt. Hôm đó trong điện thoại không phải rất lẳng lơ với tôi sao? Sao lúc ở trước mặt tôi lại sợ hãi rồi? Chỉ Xính đuổi cắn lỗ tai Ngô Sở Úy, dám nhéo tai tôi, hừ, Ngô Sở Úy thấy rõ gương mặt đỏ bừng của mình trong gương. Lẳng lơ giống hôm bữa cho tôi xem, Chỉ Xính vừa nói vừa thuần thục trêu chọc Ngô Sở Úy. Hôm đó chưa xem đã, còn muốn xem nữa, Ngô Sở Úy giật sụa không theo, nghe lời, Chỉ Xính khuyên, tôi thích nhìn cậu lẳng lơ, hai hôm nay nhớ đến sắp phát điên rồi. Nói xong, đưa cho Ngô Sở Úy một cái quần hở đáy. Mặc cái này vào, Ngô Sở Úy đỏ mặt tía tai, xấu hổ không thôi đáp trả. Tôi không mặc, biến thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Xính cũng không bức ép y, hắn có cách để Ngô Sở Úy mặc, cũng có cách bắt Ngô Sở Úy mặc nó thỏa mãn ham muốn ác liệt của mình. Ngô Sở Úy bị Chỉ Xính kẹp giữa hai chân, Chỉ Xính ngồi sau lưng y, tay đưa ra phía trước, cách lớp áo vuốt ve xoa nắn trên người Ngô Sở Úy. Đợi đến khi Ngô Sở Úy chậm rãi tiến vào trạng thái, Chỉ Xính liền duỗi tay lên nút áo sơ mi của Ngô Sở Úy, không nhanh không chậm cởi áo cho y, tuy bình thường vẫn hay làm thế, nhưng bị người ta cởi áo trước gương, vẫn là lần đầu tiên. Có một loại khoái cảm cấm kỵ, Ngô Sở Úy thấy rõ ngón tay thô ráp của Chỉ Xính ma sát lên người mình, khiến y run rẩy từng cơn. Sau đó, hai đầu ngón tay của Chỉ Xính duỗi lên đầu nhũ Ngô Sở Úy, nhanh chóng đè ấn mài cọ. Ngô Sở Úy tức thì phát ra tiếng kêu khó nén, nhìn gương mặt dâm đãng của mình trong gương, vừa xấu hổ vừa kích động đáng thẹn. Bảo bối, nhìn gương nói, tôi đang làm gì đây? Chỉ xính cố ý hỏi, Ngô Sở Úy nói không ra lời, chỉ xính lại cầm cây kim nhỏ chuyên dùng để ngược đãi đâm vào đầu nhụ y. À, Ngô Sở Úy vừa đau vừa ngứa dãy rủa, chỉ xính ôm chặt y, không mở miệng thì cứ tiếp tục đâm. Chơi tôi, đang chơi tôi, Ngô Sở Úy nói, chỉ xính tiếp tục đâm. Chơi ở đâu? Ngô Sở Úy cực độ khó chịu phun ra hai chữ, đầu nhũ. Vì khích lệ sự thành thật của Ngô Sở Úy, chỉ xính thò đầu qua cẩn thận vỗ về nơi bị đâm vừa rồi. Thân thể đã mấy ngày chưa khai trai của Ngô Sở Úy lập tức không gồng nổi nữa, ôm đầu chỉ xính rên rỉ không ngừng. Đã quá, chỉ xính lại dùng ngón tay có mang điện trêu chọc trên eo và trong đùi Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy run rẩy không thể khống chế, đặc biệt là cảnh này còn bị mình nhìn lén, trong gương, kích thích thị giác khiến y càng lúc càng khó nhẫn nại. Sờ bên dưới, Ngô Sở Úy nói, chỉ xính hoàn toàn ngó lơ thỉnh cầu của y, tay chỉ lả lướt ở vùng quanh đó. Ngô Sở Úy bị bức phải tự thò tay xuống, không ngờ, lại bị chỉ xính giữ chặt không cho động. Chỉ xính kề vào tay Ngô Sở Úy nói những lời hạ lưu, không ngừng kích thích thần kinh khát vọng phát tiết của y, cầu xin anh. Ngô Sở Úy nghiêng đầu cắn cổ chỉ xính hỏi, muốn tôi liếm dây dây cho cậu sao? Ngô Sở Úy gật đầu. Vậy cậu mặc cái quần đó vào. Ngô Sở Úy không nói gì. Chỉ xính biết y thỏa hiệp rồi. Vì vậy dưới tình trạng nửa chiều nửa cự của y liền mặc cho y cái quần đó. Ngô Sở Úy yếu khổ khó nén. Vậy mà chỉ xính lại cưỡng ép tách hai chân y. Xuân quang liền hiển hiện trắng trợn trong gương. Nhìn kỹ bản thân cậu dâm đãng cỡ nào đi. Ngô Sở Úy không muốn nhìn. Chỉ xính cứ quay đầu y qua bắt y nhìn. Tiểu Long đã gồ lên từ lâu. Đang nhỏ. Nước miếng, với gương, chỉ xính lại đè hai chân y lên ngực, nâng cao phần mông, cửa cúc màu hồng nhắm ngay gương. Nơi mà bình thường mình không nhìn đến, lại huênh hoang lộ ra trong gương như thế, Ngô Sở Úy xấu hổ muốn chết. Đừng, tôi không muốn nhìn, chỉ xính âm u nói. Tại sao không nhìn, nhìn xem nơi bị tôi thao qua rất nhiều lần nó ra làm sao? Mặt Ngô Sở Úy sắp cháy rồi, giọng nói cũng mang âm khóc. Đừng chế nhạo tôi, hức hức. Chỉ xính cuối cùng cũng buông y ra, nhưng không bỏ qua cho y, mà trầm giọng mệnh lệnh. Quỳ xuống tách ra, giống như lần trong di động, mau lên. Sau khi Ngô Sở Úy làm theo, chỉ xính ép y quay đầu qua nhìn mặt gương sau lưng mình, nói. Nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của cậu chưa? Lần trước cậu lẳng lơ như vậy với tôi trong di động đó. Ngô Sở Úy hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào. Nâng một chân lên, gác lên song giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ xuống, tách hai chân ra, chỉ xính cưỡng ép Ngô Sở Úy làm rất nhiều tư thế chịu không thấu, rồi mới ôm y vào lòng, cầm hai chân Ngô Sở Úy, kéo thành một góc bằng, để chỗ riêng tư lộ ra càng triệt đề. Hãy thưởng thức quá trình tôi yêu thương cậu đi, nói xong đâm ngón tay dính gel bôi trơn vào cửa huyệt của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy liền nghẹn ngào. Lần đầu tiên quan sát phần sau bị xâm phạm trực tiếp thế này. Cảm giác sỉ nhục đó là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ xính chậm rãi cử động, Ngô Sở Úy tiếp tục ẩn nhẫn, y vẫn khó thể nhìn thẳng vào cái nơi mình bị đàn ông chơi đùa. Sau đoạn làm nóng, chỉ xính cuối cùng cũng tấn công mạnh bạo vào điểm đó. Khoái cảm ập đến từng đợt, Ngô Sở Úy thoáng cái ném bỏ liêm sỉ, vặn eo nghênh hợp với đâm thọt của chỉ xính. Sâu chút nữa, còn muốn... Gương mặt trong gương vặn vẹo xấu xí đến mức Ngô Sở Úy không nỡ nhìn thẳng. Chỉ xính còn dùng ngôn ngữ hạ lưu sỉ nhục y, cái mông lẳng lơ thế này, thao nát thì thôi. Ngô Sở Úy lắc đầu, mắt chỉ xính lộ vẻ hung hãn, ngón tay dồn lực, đâm một hồi thật mạnh. Ngô Sở Úy giật giụa kêu khóc bắn dịch lên giường. Chỉ xính lại hỏi, đủ sướng không? Ngô Sở Úy lắc đầu, còn muốn thế nào? Ngô Sở Úy liền kéo quần chỉ xính. Mở mắt ra, nhìn vào gương xem cậu liếm điều cho tôi ra sao. Bây giờ Ngô Sở Úy đã biết người nào có thể ăn hiếp, người nào không thể ăn hiếp, rồi, hai thân thể nóng cháy trong gương quấn chặt lấy nhau. Ngô Sở Úy bị ép dùng một tư thế khó chịu nổi thừa nhận cự long của chỉ xính. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh tượng giao hợp ở chỗ kín, nhìn dáng vẻ mình phóng đãng cuồng dã, càng trắng trợn trực quan, càng khiến y kích động hưng phấn. Chỉ xính thao Ngô Sở Úy từ trên xuống dưới giường, từ trong phòng ngủ đến nhà bếp, lại từ nhà bếp tha ra ban công. Bất kể chuyển đến chỗ nào, đều có một mặt gương dâm đãng như thế. Ngô Sở Úy không cách nào tưởng tượng khi nhân viên sửa chữa lắp đặt mấy cái này, họ dùng ánh mắt thế nào để đánh giá Chỉ Xính, lại dùng tâm trạng thế nào để ảo tưởng mình bị Chỉ Xính làm. Cuối cùng, Chỉ Xính ôm Ngô Sở Úy đến nhà vệ sinh. Trên bồn rửa mặt có gương, xung quanh bồn tắm có gương, ngay cả phía trên bồn cầu cũng có gương. Chỉ Xính đã mở nắp bồn cầu, tách hai chân Ngô Sở Úy, để điều đối diện gương, biến thái mở miệng. Con trai, tiểu cho cha nuôi xem nào, mặc quần hở đáy, lại bị người ta ôm hai chân, còn đối diện gương, Ngô Sở Úy đã muốn chết luôn rồi. Không tiểu, tôi sẽ làm cho đến khi cậu không cầm được mới thôi. Chỉ Xính vừa thổi hơi vừa hung tợn thao y, còn mở vòi sen, cố ý muốn Ngô Sở Úy nghe tiếng nước. Ngô Sở Úy kích động lắc đầu, điên cuồng kêu khóc, hai tay muốn nắm lấy mệnh căn đã sưng phồng không chịu nổi, nhưng bị Chỉ Xính túm chặt. Không được, sắp ra rồi, a, Chỉ Xính tàn bạo húc mạnh vài cái vào điểm mẫn cảm nhất của Ngô Sở Úy. Một tiếng xè, L, khoái cảm tột đỉnh khi không cầm được khiến mông Ngô Sở Úy co giật một hồi. Sau khi hòa hoãn lại, xấu hổ, ủy khuất, khó chịu gì đó đều trào lên, Ngô Sở Úy lại nện một trận vào ngực Chỉ Xính. Đồ dâm tặc biến thái nhà anh, Chỉ Xính cười, thuận thế ôm Ngô Sở Úy vào lòng, đi về phía chiếc giường ấm áp. Sau nửa đêm khi Ngô Sở Úy vừa muốn ngủ, tay Chỉ Xính chạm y một cái, mắt Ngô Sở Úy hơi hé ra một đường nhỏ, đột nhiên phát hiện trên trần nhà có hai người đang nằm. Mắt trừng thật lớn. Quanh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là bóng. Quỷ, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở Úy vùi đầu vào lòng Chỉ Xính. Nửa đêm canh ba, Chỉ Xính sờ gáy Ngô Sở Úy, khóe môi hiện lên nụ cười không phúc hậu. Cách chương.